Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, giết lầm người. Ngay tại Túng Hoa cùng cảnh Như Họa đối, tiến hóa, tạo hình lấy làm kỳ lúc, cảnh Như Họa cùng Túng Hoa lỗ tai khẽ động, có âm thanh từ trong rừng truyền đến, lại càng lúc càng gần, đi một canh năm. Đi không được 10 dặm đường trình, giống như đây, Thương Châu sao đạt được, ta cũng đi ghê gớm, lại liền trong rừng nghỉ một chút, nghe là hai cái thô kịch giọng nam, nghe tiếng bước chân chính là hướng bên này đi tới, Túng Hoa lân cận bò lên trên một cái cây, hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang, hết thảy có 3 người, một người đầu báo vòng mắt, còn có hai người xuyên minh tinh in quan phủ quần áo mang theo dẫn theo đao. Áp tải người kia, đầu báo vòng mắt người kia chính là Lâm Sung. Mà hai người khác chính là áp giải quan Đồng Siêu Tiết Bá. 3 người chạy vội tới bên trong, cởi xuống gói hành lý, đều chuyển tại rễ cây đầu. Lâm Sung tiếng kêu, a vậy, dựa vào một cây đại thụ liền ngã. Chỉ gặp Đồng Siêu, Tiết Bá đạo, đi một bước, chờ một bước, ngược lại đi được ta buồn ngủ, lại ngủ một giấc lại đi, buông xuống thủy hỏa côn, liền ngã tại bên cây, thoảng qua bế đến mắt, từ dưới đất gọi sắp nổi tới, Tiết Bá phần eo cởi xuống dây thừng đến, đem Lâm Sung liền tay lẫn chân cùng gông chăm chú buộc trên tàng cây. Cùng Đồng Siêu hai cái nhảy bật lên, xoay người lại, cầm lấy thủy hỏa côn, nhìn xem Lâm Sung nói ra, không phải ta muốn kết quả ngươi, tất nhiên là ngày hôm trước lúc đến có kia Lục Ngu đợi truyền cao thái úy quân chỉ, dạy ta hai cái đến nơi đây kết quả ngươi, đợi một tí kim ấn trở về đáp lời, chớ có muốn oán em ta huynh hai cái. Chỉ là cấp trên phân công, không khỏi chính mình, chủ nhân, thật là đúng dịp a. Túng Hoa nhìn say sưa ngon lành, không quên cùng cảnh Như Họa giải thích, hiện trường này nhìn chính là không giống, so thuyết thư phấn khích nhiều, biết chủ nhân lần này là một cái thế giới bên trong kinh điển có tên bên trong một con hổ về sau. Túng Hoa liền tự động, não bổ lên trước. Kia liếc qua phim truyền hình. Phim truyền hình cùng nguyên tác không hoàn toàn phù hợp, nhưng đại khái thượng là không sai biệt lắm. Một màn này chẳng phải cái kia Lỗ Chí Thâm đại náo lợn rừng rừng nha. A, lợn rừng rừng. Túng Hoa ngẩng đầu một cái, quả nhiên liền thấy một tảng đá lớn thượng điêu khắc 3 chữ. Chủ nhân, chúng ta bây giờ vị trí là lợn rừng rừng, nên đến kiểu gì cũng sẽ tới. Cảnh Như Họa đứng dậy. Túng Hoa hiểu ý từ cây bên trên xuống tới, đứng tại Cảnh Như Họa đầu to bên trên. Túng Hoa gặp chủ nhân không có có dị nghị, coi như chấp nhận, trong lòng đứng dậy nhạc phiên. Nó hiện tại thế nhưng là cười tại lão hổ đầu đi lên a. So sở lão hổ cái mông còn cao một cái cấp bậc. Đúng vậy a, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Thế giới này nhân vật chính vẫn còn. Cảnh Như Họa chính là tại thâm sơn rừng hoang cũng có thể gặp được nhân vật chính. Cái này thật không phải trùng hợp, là kịch bản quá cường đại. Túng Hoa vừa ngồi xổm ở Cảnh Như Họa trên đầu, trong rừng liền xuất hiện một cái ngày thường chiều cao 8 thước, eo rộng 10 vây, mặt vườn tai lớn, mũi thẳng mồm vuông, má bên cạnh một bộ râu quai nón hòa thượng từ trong rừng nhảy ra, cầm trong tay đầu kia sắt thiền trượng phi tướng đến, đem cái này thủy hỏa côn một kích ném đi lên 9 tầng mây, quát to, ta trong rừng nghe ngươi đã lâu. Hai cái công nhân nhìn hòa thượng kia lúc, xuyên một lĩnh tạo bố áo cà sa, vượt một ngụm giới đao, nhấc lên thiền trượng, vung lên đến đánh hai cái công nhân. Lâm Sung mới tránh ra mắt thấy lúc, Nhận ra là Lỗ Chí Thâm Ni Lâm Sung liền vội vàng kêu lên. Sư huynh không thể ra tay. Ta có chuyện muốn nói. Chí Sâu nghe được. Dừng thiền trượng. Lâm Sung còn chưa nói ra miệng. Liền bị một tiếng hổ khiếu đánh gãy. Nơi này vì sao lại có con cọp? Lỗ Chí Thâm chợt quát một tiếng. Không có nghe Lâm Sung giải thích. Trong tay côn trượng vừa rơi xuống. Liền giết Tiết Bá cùng Đồng Siêu. Sư huynh, ngươi giết lầm người. Lâm Sung một lần thần gặp hai người đã ngã trên mặt đất, thở dài một tiếng, mới sự tình từ đầu đến cuối nói tới. Giết đều giết, còn có thể như thế nào? Lộ Chí Thâm nghe, trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn. Nhưng người đã chết, có thể làm sao? Muốn hắn đem chính mình mệnh bồi đi sao? Sư huynh, ngươi thật sự là biết sai không thay đổi, gặp Lỗ Chí rất rõ biết giết nhầm người còn không thấy có hối cải bộ dáng. Lâm Sung có chút thất vọng nói, ngược lại là ta sai rồi, không nên tới cứu ngươi. Lỗ Chí thâm trọng tình trọng nghĩa, ghét ác như cựu, nghe hảo huynh đệ nói như vậy, trong lòng cũng là không thoải mái. Pháo đốt tính cách một điểm liền. Hết chương.